Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 43, chép 46. Góc truyện audio.com. Cô chủ, bọn họ đang gặp nhau. Giọng nói cứng ngắt vàng lên qua chiếc điện thoại. Ô, hai con chó điên đấy nói cái gì? Dù mới dậy nhưng giọng cô vẫn tỉnh bơ. Chúng tôi sẽ báo lại với cô chủ sau. Chó điên, cô chủ nhà hắn đặt tên cũng rất đặc sắc. Ai vậy? Hắn quay lại rúc đầu vào trong ngực cô cọ qua cọ lại. Nhiều chuyện, ngủ tiếp đi. Cô kéo hắn lại ôm hắn vào lòng tiện thể hôn lên trán hắn rồi ngủ tiếp. Ha, tưởng hắn không biết cô đang làm gì sao? Nhưng nếu cô không muốn hắn chen vào thì hắn cũng chẳng chen vào làm gì, hắn ở sau giúp cô là được rồi. Cô gọi tôi ra đây làm gì? Tiểu thư nhà họ Hạ lên tiếng hỏi có vài điệu chán ghét. Con ả bạch trà kia, cô có hứng thú muốn trả thù với tôi không? Là tại ai mà cô ta thành ra thế này hả? Chết tiệt, cô dám chia rẽ tôi với anh Tần thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự với cô, thậm chí là sẽ tàn nhẫn hơn. Tôi muốn cô cảm nhận được cái cảm giác khi tên tiểu bạch kiểm đó lõa thể nằm trên người cùng người phụ nữ khác ngoài cô. Suy cho cùng người đàn ông của cô cũng không hơn không kém, ngoài cái mác danh nghèo nàn và vô dụng mỗi ngoại hình là không tệ. Tính kế với hắn may ra có thể thực hiện được, còn nếu với con ả này thì cô ta không chắc. Hừ, xem ra cô lại là loại thảo mai kiêm tiêu giờ đây à? Đúng thật là diễn cũng quá giỏi rồi đó. Chắc con ả không biết nhưng chuyện trong giới thượng lưu này thì cô ta biết rất rõ. Thiếu gia nhà họ Tần đã có người mình thích rồi, nhưng có điều là cô ta đã ra nước ngoài được mấy năm rồi. Nhưng hắn ta lại vẫn cứ thích cô ta. Ha, đúng thật là si tình. Mà có lẽ cô ta cũng sắp về rồi đấy. Con ả chỉ là hàng chơi giết thời gian của hắn ta thôi. Cô, sao cô thấy đề nghị này thế nào? Phải nhịn, hắn ta nhất định là đã của cô ta rồi, lấy đâu ra vị trí tiêu giờ đây chứ? Vị trí tiêu giờ đây đây này tuyệt đối không phải là cô ta. Hừ, cái loại ngu và dốt nát như cô cũng đòi hợp tác với tôi. Xem ra lần trước bị phản phệ vẫn chưa đủ thảm nhỉ. Muốn hợp tác với tôi để tôi làm lót đường cho cô à? Cho dù là cô ta có muốn trả thù cô thật nhưng cái loại ngu như này thì thà không có con hơn. Vụ việc đó chỉ cần nghĩ sâu một chút là sẽ biết ngay người bị hại trong cuộc này ban đầu sẽ là ai, nhưng cô làm cách nào để bịt miệng mấy bọn đấy? Nhỉ, thật sự cô ta vẫn không biết, nhưng bây giờ nghĩ lại cô ta cũng cảm thấy ngay từ đầu là mình sai. Bố mẹ cô ta so sánh cô ta với cô cũng chỉ mong muốn cô ta tốt lên một chút thôi. Và có lẽ cô ta cũng không còn thích hắn nữa. Hắn đã là hoa đang có chủ. Cô ta không muốn giá trị của mình hạ thấp đến mức làm tiêu giờ đây. Có khi vị trí thấp kém này cô ta còn không làm nổi ấy, hắn cũng chỉ coi cô ta là không khí thôi, nếu vậy thì hà tất gì cô ta lại phải cố với lấy thứ. Không bao giờ thuộc về mình chứ. Với lại hôm qua đã xuất hiện một người khiến cô ta nguyện sống cho đến cuối đời rồi, cảm giác rất tuyệt. Cô ta muốn thay đổi. Một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể xứng đáng là người theo đuổi của anh ấy, là người vợ của anh ấy, và nếu không có anh ấy chỉ sợ hôm nay cô cũng không thể có quyết định đúng đắn như này đâu, anh ấy thật tuyệt. Khi bạn đã muốn thay đổi điều gì sẽ chẳng ai ngăn được bạn cả, trừ khi số bạn quá nhỏ. Thế ý cô là gì? Con ả này có ý gì? Tôi có ý gì mà cô còn không hiểu được à? Sao cô ngu vậy? Thôi, tôi đi đây nói chuyện với cô mà hách não vãi bíp ra. Về để con chuẩn bị cho chiến dịch cua trai về nhà. Cô ta không muốn sai thêm một lần nữa. Cô ta thật sự không dám đắc tội với cô thêm một lần nào nữa đâu. Công ty của cô ta sống hay chết là do cô ta quyết định đây này. Ra là MK khá là có sự đồng cảm với kiểu dạng làm người nữ phụ như tiểu thư họ Hạ, nên là mình quyết định sẽ tạo lên một con đường tốt đẹp cho em, và mình cũng định sửa lời thoại của em ở chép 44, nhưng thôi để chép 46 bù đắp cho em vậy. Dù gì thì là do em muốn thay đổi nên SCX cô phụ lòng được. Ngủ ngon nha, các tình yêu của trẫm. Cách chương.